Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chương 40, Võ Đạo Đại Tông Sư, 4.000 tự đại chương, cầu thu gom, cầu đề cử, cầu khen thưởng. Hà Hằng lạnh lùng nhìn nàng, nói, ta muốn ngươi ma giáo thập đại thần công đứng đầu ma đao đao pháp. Ngươi có hay không? Ta còn muốn thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú. Tứ chiếu thần công, vô tướng thần công, những ngươi này có thể tìm được cái nào một quyền? Này, chấm ngoặc kép, Tạ Tiểu Ngọc trần chờ một chút, lăng lăng nhìn một chút Hà Hằng. Nhíu mày nói, ma đao đao pháp cùng thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú ta biết. Chính là ma giáo các đời giáo bí truyền võ công tuyệt thế. Ma đao đao pháp, nhất chiêu trung phân, quỷ thần mặc sầu, nó cũng gọi là như ý thiên ma. Liên hoàn 8 thức, mỗi thức 36 chiêu, mỗi chiêu 108 biến. Tức là nói bộ này đao pháp tổng cộng có 3.1.104 chủng biến hóa. Tận dòm ngó đao pháp cực điểm, nó chiêu bên trong bộ chiêu, chặt chụp liên hoàn. Đao thứ nhất đánh xuống, cũng làm người ta cũng không còn cơ hội thở lấy hơi. Chấm ngoặc kép, chỉ có điều, một đao này pháp tự nghĩ ra lập tới nay. Ngoại trừ nó người khai sáng bên ngoài, liền không có người nào có thể luyện đến mức tận cùng. Tạ Tiểu Ngọc nhìn một chút Hà Hằng. Hà Hằng khẽ cười một tiếng, nói, người nói không sai, nhưng lại không biết. Này hoàn toàn không phải đao này cực hạn. Như ý ma đao đến đỉnh phong, liền có thể đem này 3.1.104 chủng biến hóa hòa vào một đao. Thậm chí hóa phức tạp thành đơn giản, vạn đao quy lưu chi cảnh, là vì thần đao chảm. Như ý ma đao luyện đến thần đao chảm cảnh giới sau, mới thật sự là trong đao chi thần. Một chảm bên dưới, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá, tiên Phật khó ngăn. Phải đem hơn 3.000.000 đao hóa thành một đao. Trên đời thật sự có người có thể làm được việc này sao? Tạ Tiểu Ngọc có chút không dám tin tưởng. Hà Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Tự nhiên là có. Thế giới hiện nay, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Các loại thiên tài tầng tầng lớp lớp. Vượt xa mấy chục mấy trăm năm trước võ lâm. Tự nhiên sẽ xuất hiện vượt qua cái môn này đao pháp sáng lập giả. Sửa cũ thành mới. Thành tựu thần đao chảm cảnh giới người. Hà Hằng ánh mắt thâm thúy. Nhìn về phía phương xa. Nếu như không có bất ngờ lời nói. Mấy năm trái phải sẽ có một người gọi là làm đinh bằng kiếm khách được này ma đao truyền thừa. Thành tựu thần đao chảm cảnh giới. Vô địch khắp thiên hạ. Bất quá hiện nay thế gian. Quần hào xuất hiện lớp lớp. Đinh bằng cho dù thần đao chảm đại thành. Cũng chưa chắc có thể một đao đánh thắng thiên hạ vô số hào kiệt. Thành tựu đao trung chi thần. Bất luận Lý Tầm Hoan vẫn là Phó Hồng Tuyết. Bọn họ ở trong đao trình độ cũng chưa chắc kém hắn. Suy nghĩ một cái. Hà Hằng nói tiếp. Bất quá ta biết. Cái môn này đao pháp ngươi nơi này khẳng định là không có. Tạ Tiểu Ngọc nhìn một chút Hà Hằng. Lạnh lùng nói. Đây là ma giáo giáo chủ một mạch đơn truyền võ công. Ta chỗ này làm sao có khả năng sẽ có. Bất quá ta có thể cho ngươi cung cấp vài đạo liên quan với ma giáo giáo chủ manh mối. Cho tới có thể hay không tìm tới hắn. Được ma đao, liền xem chính ngươi. Ngươi đây là lại xúi dục ta đi cùng ma giáo giáo chủ quyết đấu sao? Bất luận chúng ta cái nào chết rồi. Đối với ngươi đều có chỗ tốt. Hà Hằng ánh mắt lạnh như băng nhìn một chút Tạ Tiểu Ngọc. Một luồng cực hạn hàn ý ở trong đó bắn ra. Tạ Tiểu Ngọc sợ hết hồn. Liền vội vàng kêu lên. Bạch thúc thúc ta chỉ là xem ngươi đối này đao pháp thực sự mơ ước. Cho ngươi chỉ con đường tắt mà thôi. Không bao giờ ý muốn hại ngươi. Ngươi nếu là sợ sệt ma giáo. Có thể lựa chọn không đi à. Hà Hằng ánh mắt thâm thúy nhìn một chút một bộ rất oan ức dáng vẻ Tạ Tiểu Ngọc. Không có đều nói cái gì. Nàng dùng chính là dương mưu, biết mình không thể từ bỏ cái môn này đao pháp, cho nên trực tiếp để hắn đi cùng người của ma giáo liều mạng. Bất quá, chỉ là ma giáo, ta lại có gì phải sợ? Ma giáo, là thế giới này một cái dị thường cổ xưa giáo phái. Nó cảm giác thần bí, nó gốc gác, nó lịch sử, đều sẽ không kém hơn Thanh Long hội. Đỉnh phong thời kỳ ma giáo thậm chí kém chút một lần hủy diệt võ lâm, cuốn khắp thiên hạ. Chỉ có điều, cái kia đã là năm đó. Tự độc cô tàn bị Thiết Trung Đường đánh giết. Nguyên bản thanh thế hùng vĩ ma giáo liền chia năm xẻ bảy. Trong đó tương đương một phần là Ngọc La Sát hết thảy. Ở Tây vực nơi trở thành phương Tây ma giáo, La Sát giáo, mà lưu tại phương Đông ma giáo. Bọn họ giáo chủ mới là nguyên bản ma giáo dòng chính vị trí. Khống chế ma giáo hết thảy truyền thừa, bao quát ma đao đao pháp. Chỉ tiếc, vị giáo chủ này sau đó lại bại vào Tạ Hiểu Phong chi thủ. Thủ hạ dồn dập phản bội hùng vĩ ma giáo triệt để phân liệt. Nếu là đỉnh phong thời kỳ ma giáo, Hà Hằng tự nhiên muốn cân nhắc một chút thực lực của chính mình. Nhưng hiện tại ma giáo sao? Hà Hằng có thể nói một câu, gà đất chó sành hạng người thôi. Nguyên bên trong liền một cái Liễu Nhược Tùng cũng có thể hủy diệt bọn họ. Huống chi hiện tại Hà Hằng, nhìn Hà Hằng một bộ dáng vẻ ngạo nghễ, Tạ Tiểu Ngọc liền rõ ràng chính mình tính toán thành công. Lúc này khóe miệng câu xuất từng tia mỉm cười. Nàng tiếp tục nói, ma đao đao pháp ta không có. Cái kia thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú ta ngược lại thật ra có thể lấy ra một phần. Ừ, là cái kia một phần. Hà Hằng nhìn một chút nàng, hỏi, Tạ Tiểu Ngọc nói, ngoặc kép, thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú. Bản thân liền là một bộ do 7 loại trên đời đáng sợ nhất nhất tà môn võ công cộng đồng tạo thành. Truyền thuyết sách này thành lúc thiên mưa huyết, quỷ đêm khóc, viết xuống sách này người cũng ở viết xuống cái cuối cùng tự lúc thổ huyết mà chết. Hà Hằng, gật gật đầu, chuyện này hắn tự nhiên biết. Tạ Tiểu Ngọc nói tiếp, kỳ thực này đại bi phú cũng là ma giáo lịch đại giáo chủ đích truyền võ công. Chỉ là không có ma đao đao pháp truyền thừa như vậy nghiêm. Bình thường chỉ cần bản giáo đệ tử lập xuống nhất định công lao, cũng có thể thu được trong đó một hai môn. Chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai từng thu được toàn bản thôi. Nếu ma giáo môn công pháp này ở bên trong có truyền lưu, lấy mẹ ngươi thân phận của Thiên Mỹ cung chủ địa vị, muốn nắm đến trong đó một hai môn tự nhiên cũng không phải việc khó gì. Hà Hằng nhẹ nhàng gật một cái nói, Tạ Tiểu Ngọc lườm hắn một cái nói, ta có thể bắt được đại bi phú võ công tổng cộng có 3 môn. Phân biệt là Di Thiên Chuyển Địa Di Huyệt Pháp, Su Hồn Huính Nguyên Đoạt Mệnh Thủ cùng Thiên Chọc Địa Độn Hỗn Nguyên Công. Này đã không sai, Hà Hằng ngược lại không có ngoài ý muốn. Đại bi phẫn trung quy là ma giáo giáo chủ đích truyền công pháp. Cho dù bản thân không sánh được ma đao đao pháp trọng yếu, nhưng ma giáo giáo chủ cũng không thể đem chi toàn bộ tiết ra ngoài. Nhất định phải lưu lại một hai môn ép đáy, mà truyền lưu đi ra nhiều nhất chính là 4-5 môn số lượng. Tạ Tiểu Ngọc có thể kiếm được 3 môn đã đúng không sai rồi. Thấy Hà Hằng dễ dàng như thế gật đầu, Tạ Tiểu Ngọc lập tức liền rõ ràng. Nàng vừa mới vẫn là nói nhiều rồi. Người này cũng rõ ràng đại bi phú truyền lưu nghiêm mật tính. Vừa bắt đầu sẽ không có dự định tập hợp đủ. 3 môn đối với hắn mà nói đã vượt qua điểm mấu chốt. Sớm biết phải nói 2 môn. Tạ Tiểu Ngọc ở trong lòng có chút hối hận. Bất quá lại không nói gì nữa. Ở Hà Hằng này đám nhân vật trước mặt, lời nói ra còn muốn thu hồi. Tạ Tiểu Ngọc tiếc hận tiếp tục nói, đây chính là ta có thể làm được to lớn nhất nỗ lực. Cái kia tứ chiếu thần công cùng vô tướng thần công ta là thật nghe đều chưa từng nghe nói. Hà Hằng, nhìn một chút con mắt của nàng, sáng sủa hoàn mỹ, thấu triệt óng ánh, phảng phất một khối thủy tinh giống như vậy. Lạnh cười lạnh nói, Tiểu Ngọc cảm thấy tính mạng của chính mình liền trị điểm ấy giá tiền. Tiểu Ngọc mạng của mình đương nhiên là vô giá, nhưng là này thật đã là ta có thể lấy ra cực hạn. Bạch Thúc Thúc có thể ngẫm lại có còn hay không cái khác cần võ công. Tiểu Ngọc có lẽ có thể cung cấp một ít. Tạ Tiểu Ngọc rất là điềm đạm đáng yêu nói. Hà Hằng lạnh lùng nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, phía trên nói cẩn thận võ công còn có quan hệ ma giáo manh mối ngươi không nên quên. Còn có đem mẹ ngươi nơi đó có tất cả ma giáo điển tịch đều sao chép một phần đưa ta nhìn qua. Có. thể. Tạ Tiểu Ngọc không có chút gì do dự gật gật đầu. Không sai, ngươi là một người thông minh. Hà Hằng sâu sắc nhìn một chút Tạ Tiểu Ngọc một mắt. Ngữ khí mang theo tán thưởng. Tạ Tiểu Ngọc nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Yên nhiên cười nói. Ta liền là lại thông minh. Không cũng đối phó không được Bạch Thúc Thúc ngươi sao? Ta hiện tại xem như là rõ ràng. Mẫu thân ta năm đó bị Tạ Hiểu Phong vứt bỏ sau tự hủy dung mạo cũng phải tu thành đỉnh phong võ. Công tâm tính, nữ nhân thân thể cho dù tốt cũng sẽ gặp được chinh phục không được nam nhân. Mà võ công đến cực đỉnh, nhưng là chân chính vô địch. Không sai, người có thể có lần này lĩnh ngộ liền nói rõ ngươi có trở thành cường giả tiềm chất. Đáng tiếc cũng chỉ là tiềm chất thôi. Liền tỷ như mẹ ngươi. Nàng vĩnh viễn cũng không thể thắng được Tạ Hiểu Phong một dạng. Hà Hằng trong mắt hơi hơi lộ ra một chút tán thưởng. Phiết phiết Tạ Tiểu Ngọc. Có thể được ngươi khích lệ. Tiểu Ngọc thực sự là có phúc ba đời a. Tạ Tiểu Ngọc nhẹ nhàng chiêu hơi lung lay một chút chính mình như ngọc đồng thể. Ở óng ánh dưới ánh trăng tỏa sáng. Gò má nàng ửng đỏ nhìn Hà Hằng. Đột ngột xinh đẹp nói. Lúc này sắc trời còn sớm. Không bằng chúng ta, chấm ngoặc kép, có thể nha, ta không ngại ngươi đối với ta đầu hoài tống bão. Hà Hằng cười híp mắt nhìn Tạ Tiểu Ngọc thân thể, trần truồng, ánh mắt không có một chút nào gợn sóng. Ngữ khí của hắn y nguyên bình thản, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời kia trên óng ánh trăng sáng. Đồng thời ở cái kia ôm tự trên hơi hơi thêm hơi nặng chút âm thanh. Phải biết. Thế gian này có thể vẫn chưa có người nào có thể ngăn hắn một ôm. Thủy mẫu âm cơ không được. Thiết trung đường cũng không được. Tạ Tiểu Ngọc có thể không? Ban đầu đang muốn nhào trên Hà Hằng, Tạ Tiểu Ngọc đột nhiên nhìn thấy hắn cặp kia vô tình ánh mắt. Cả người dùng mình một cái. Trong lòng đột nhiên vừa sợ. Nàng nhìn một chút Hà Hằng đếm mắt. Sau một hồi lâu, chung quy vẫn không có tiếp tục nữa. Mà là sắc mặt phức tạp hỏi đạo. Ta không biết rõ, lấy võ công của ngươi, tại sao còn muốn mơ ước ma giáo thần công? Cho dù ma đao đao pháp đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, cũng chưa chắc có thể thắng Tạ. Phụ thân ta, càng thắng không được ngươi. Đó là tự nhiên, thế gian này chưa từng có cái gì vô địch võ công. Muốn đến ta loại cảnh giới này, phía trên thế giới này không có bất luận cái gì thần công bí tịch có thể trực tiếp đạt đến. Dựa vào xưa nay đều là người chính mình. Vậy ngươi tại sao còn muốn chấm ngoặc kép? Tạ Tiểu Ngọc không hiểu nói. Hà Hằng nhìn trời trống rỗng, lạnh nhạt nói. Nếu muốn trở thành đứng đầu nhất cao thủ võ lâm, chỉ cần đem một bộ võ công luyện đến đăng phong tạo cực, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mức độ liền được. Mà võ công đến tuyệt đỉnh, tu hành người khác võ công đã rất khó có bao nhiêu tác dụng. Trừ phi là một ít cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Lúc này, nếu muốn tiến thêm một bước, nhất định phải ở mình nguyên lai cơ sở trên đánh vỡ lồng chim, khai sáng ra một cái mới tinh con đường. Như vậy có thể coi là một đại tông sư, khai tông lập phái, lưu lại mấy trăm năm bất hủ tông môn. Tông sư chi đạo chính là muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tinh khiết ở mình đạo, sau đó mới có thể đại thành. Lúc này, nếu muốn về mặt cảnh giới lại lên tầng 1, nhất định phải hội tụ bách gia, bác lãm cổ kim, chống trải tầm nhìn, lấy mình đạo thâu tóm vạn đạo, làm được chân chính đăng phong tạo cực, vậy thì là đại tông sư. Nói như vậy, người muốn thu tập ma giáo võ công, chính là muốn chống trải tự thân, phá vào đại tông sư cảnh giới. Tạ Tiểu Ngọc hỏi, Tạ Tiểu Ngọc nàng tự thân võ công cũng không thấp. Tự nhiên rõ ràng, bất luận Tạ Hiểu Phong vẫn là Hà Hằng. Võ công của bọn họ cảnh giới đều từ lâu có thể xưng tụng một đại tông sư. Hiện tại Hà Hằng cầu tự nhiên là đại tông sư. Hà Hằng gật đầu một cái nói. Trên thực tế muốn thành tựu cao thủ tuyệt đỉnh cảnh giới. Bản thân chỉ cần có nhất định kỳ ngộ, lại đầy đủ nỗ lực. Hoa cái 20 năm liền tất nhiên có thể đạt đến. Trên giang hồ chưa từng có khuyết quá loại người này. Nhưng nếu muốn thành tựu một đại tông sư, liền muốn nắm giữ vượt qua thường nhân võ học thiên phú, trí tuệ, nghị lực, khám phá tự thân bản tâm, đạt đến đạo tâm sáng rực cảnh giới mới được. Này đám nhân vật, cho dù bây giờ lớn như vậy thế, trên giang hồ cũng chưa chắc có thể vượt qua 10 người. Mà đặt ở mấy chục mấy trăm năm trước, một thời đại e sợ cũng là xuất cái 1-2. Liền tỷ như ta Tạ gia thủy tổ, liền như ma giáo đời thứ nhất giáo chủ, liền như Điểm Thương, Hoa Sơn chờ chút võ lâm tuyệt đỉnh tông môn khai phái tổ sư. Tạ Tiểu Ngọc đôi mắt đẹp sáng ngời nói. Hà Hằng gật gật đầu. Không sai, những người này đều đủ để có thể xưng tụng tông sư. Mà trên thực tế, bất luận ta vẫn là phụ thân ngươi, cũng hoặc là Thiết Trung Đường, Âm Cơ chờ chút, đều được cho là một đại tông sư. Ai lại có thể nói người thời nay không bằng cổ nhân? Tạ Tiểu Ngọc đồng ý nói. Hiện nay võ lâm xác thực là mấy trăm hơn 1000 không từng có thịnh thế. Các loại cao thủ tầng tầng lớp lớp, có thể coi tông sư giả tuyệt đối vượt qua một chưởng số lượng. Hà Hằng dừng một chút, đầy cõi lòng ước mơ nói. Có thể cho dù hiện tại nhân vật cấp bậc tông sư nhiều như thế, nhưng cũng không có một cái có thể được xưng là đại tông sư. Tự Tiên Tần tới nay, mấy ngàn năm giang hồ, có thể được xưng là đại tông sư cũng bất quá 2 người. Chỉ có Đạt Ma, chỉ có Trương Tam Phong. Hai cái này tên vừa ra, cho dù Tạ Tiểu Ngọc cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, lộ ra vô hạn kính ngưỡng. Hiện nay võ lâm, bất luận Thiết Trung Đường, Dạ Đế vẫn là Lý Tầm Hoan, Thẩm Lãng, Tạ Hiểu Phong, bọn họ đều có thể xưng tụng một cái truyền kỳ. Có thể nếu là cùng hai người kia so ra chính là xa xa không đủ. Bọn họ là thần thoại. Thậm chí có thể nói, hai vị kia tồn tại kéo cao cái giang hồ này võ đạo hạn mức tối đa. Bọn họ là thật sự thần thoại giống như nhân vật, cho dù mấy trăm hơn 1000 năm vẫn như cũ bị dòng người truyền kính ngưỡng. Mà như Lao Sơn, Điểm Thương, Hoa Sơn những môn phái kia lão tổ, bọn họ trên đời thời gian cố nhiên vô địch khắp thiên hạ. Nhưng là bây giờ đây, cho dù những môn phái kia chính mình, lại có mấy người phát đến tên của bọn họ. Tông sư chi đạo vô địch ở hiện nay, mà đại tông sư lại là vô địch ở thiên thu muôn đời. Do một người tăng lên đến thần linh độ cao, Hà Hằng muốn Tạ Tiểu Ngọc nơi đó ma giáo các đời điển tịch. Chính là muốn mượn trong đó võ học trí tuệ, bổ sung bản thân, đi ra thuộc về hắn đại tông sư con đường. Thậm chí, hắn thành lập Thanh Y Lâu, cùng Thanh Long lão đại đồng thời soán quốc, đều là vì điểm này. Chỉ có thu nhận bách gia võ học trí tuệ, lấy một cái thiên hạ sức mạnh cung dưỡng tự thân, mới có thể hoàn toàn đi ra thuộc về hắn đại tông sư con đường. Nếu ai dám ở ngăn cản mục tiêu của hắn, giết không tha, vì lẽ đó Âm Cơ chết rồi, Thiết Trung Đường cũng chết, tương lai còn biết chết càng nhiều người. Bất quá dù cho này muôn vàn tội nghiệt tận thêm Ngô Thân thì lại làm sao? Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Chỉ cần có thể đăng lâm cái kia cảnh giới càng cao hơn, phá hủy thiên địa này thì thế nào? Hà Hằng trong mắt tràn ngập lạnh lẽo cùng kiên nghị. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.